người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, tuyệt đối áp chế. To lớn hơn áp lực từ Yuichi trên thân bạo phát đi ra. Thậm chí trong nháy mắt trái lại đem Momoshiki khí thế chế trụ. Yuichi uy áp tới 10 phần tấn mãnh, giống như lôi điện bộc phát bình thường. Quen thuộc mà tới 10 phần tấn mãnh. Momoshiki cùng Kinshiki hai người đều không kịp phản ứng. Cũng cảm giác thân thể đột nhiên trầm xuống. Dưới chân mặt đất bỗng nhiên băng liệt. Trong mắt của hai người đều tuôn ra từng đạo tơ máu. Vạn phần hoảng sợ nhìn xem Yuichi. Kinshiki nhìn qua Yuichi. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Làm sao lại? Một cái hạ đẳng sinh vật vậy mà cũng kế thừa Otsutsuki nhất tộc lực lượng. Đối với Otsutsuki nhất tộc tới nói, bọn hắn cũng không có thuật khái niệm. Yuichi hiện tại mở ra Byakugan chỗ thi phóng Byakugan uy áp. Theo bọn hắn nghĩ đây là duy nhất thuộc về Otsutsuki nhất tộc lực lượng mới đúng. Đồng thời như là động lực không đạt tới trình độ nhất định. Không cách nào dựa vào Byakugan thả ra uy áp. Yuichi rõ rệt liền là một cái hạ đẳng sinh vật. Căn bản cũng không phải là Otsutsuki nhất tộc người. Mặc dù trên người hắn có Otsutsuki Kaguya Kama. Nhưng đối với Otsutsuki nhất tộc tới nói Yuichi chỉ có thể xem như một cái công cụ mà thôi. Một cái tạm thời dung nạp Otsutsuki nhân lực lượng khí cụ. Hắn không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng. Mà Yuichi uy áp, dư ba khuếch tán ra. Hướng phía thân ghế sau quyền. Tại ninja cảm giác bên trong. Cỗ này kinh khủng uy áp. Viễn siêu trước đó Momoshiki chỗ thả ra kỳ quái năng lượng. Ngay cả Otsutsuki, Momoshiki cùng Kinshiki đều không thể chống cự uy áp. Đối với ninja tới nói liền tựa như đột nhiên đỉnh đầu nện xuống tới một tảng đá lớn. Để tất cả ninja đều không thể bình thường đứng thẳng. Mà người bình thường càng là thật sớm liền bị đè sấp dưới. Trên mặt đất chật vật thở gấp. Nhìn về phía Yuichi trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đồng thời cảm nhận được cỗ này kinh khủng cảm giác áp bách Boruto bọn hắn. Hiện ở trong lòng đang tại rời sông lấp biển. Yuichi chỉ là một cỗ khí thế mà liền để thân thể của ta hoàn toàn không cách nào động đậy. Iwabi hung hăng cắn răng. Gắt gao chống đỡ thân thể không cho thân thể của mình ngã xuống. Nhưng cỗ này kinh khủng cảm giác áp bách. Để hắn không có cách nào tiếp tục kiên trì quá lâu. Boruto bọn hắn đều đã quỳ một chân trên đất, từng ngụm hít vào khí, hoàn toàn không có dư thừa khí lực nói chuyện, mà lúc này Momoshiki trên mặt nổi gân xanh, hắn nhìn trước mắt Yuichi, lửa giận trong lòng ngập trời, chỉ là một cái hạ đẳng sinh vật, lại dám trái lại áp chế ta, không thể tha thứ, không thể tha thứ, Momoshiki đang gầm thét lấy. Kinshiki cảm thấy Momoshiki tức giận, mãnh liệt hít một hơi, dưới chân hung hăng đạp mạnh, thân thể cao lớn bộc phát ra kinh người lôi quang, cực tốc phóng tới Yuichi, cũng dám chọc giận Momoshiki đại nhân, người đáng chết. Kinshiki phóng tới Yuichi, sau lưng hồng sắc quang trong vòng trong nháy mắt kích xạ ra 5-6 đem năng lượng màu đỏ hóa, thành vũ khí. Đây đều là Kinshiki đám tiền bối truyền thừa xuống vũ khí. Mỗi một thanh vũ khí nếu như toàn lực phát huy, đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Bất quá đối với Kinshiki tới nói, những vũ khí này đều trực tiếp dùng để nện đối thủ. Trong đám người, Sasuke bị Sakura khẩn cấp trị liệu về sau. Thương thế trên người khôi phục không ít, hắn dáng chống đỡ lấy thân thể ngẩng đầu. Muốn nhìn một chút Yuichi bên này chiến đấu. Tại ngẩng đầu trong nháy mắt, Yuichi động thủ. Tại Sasuke ánh mắt kinh ngạc bên trong, Yuichi trên cánh tay dâng lên hơi nước. Xì xì vang động hơi nước âm thanh xuất hiện. Một giây sau ẩn chứa vô song quái lực một quyền. Hung hăng đánh tới hướng bay tới Kinshiki. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một tiếng nặng nề vô cùng tiếng oanh kích bỗng nhiên vang lên. Oanh, bị chớp mắt một quyền đập xuống đất Kinshiki, để mặt đất trong nháy mắt lõm xuống xuống dưới một khối lớn. Tất cả mọi người còn đến không kịp hoàn hồn. Kinsiki đột nhiên đứng lên, mang trên mặt từng đạo huyết kế. Hai con ngươi xích hồng hoàn toàn phảng phất lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn không tin tưởng, tự mình làm vì đường đường Otsutsuki nhất tộc người. Vậy mà lại bị một cái hạ đẳng sinh vật một quyền nhẹ nhàng đánh trúng. Đánh chật vật như thế. Kinsiki cắn răng, từ phía sau run rẩy một cái màu đỏ đại chùy hướng phía Iwichi hung hăng đập tới. Đáng giận hạ đẳng sinh vật. Chấm ngoặc kép, huy động đại chùy trên không trung chậm rãi rơi xuống. Cuốn lên trận trận thanh âm xé gió. Sarada bọn người ở tại sau lưng nhìn xem Iwichi. Cái kia Kinsiki huy động kỳ quái vũ khí phát động công kích. Uy thế kinh người, để cho người ta không khỏi có chút bận tâm. Nhưng một giây sau, điện quang lấp lóe, một thanh đen kịt trường đao xuất hiện. Hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi bị Iwichi nắm trong tay. Lôi độn bắn ra, trực tiếp lấy như ánh chớp tốc độ đâm vào Kinsiki trong cơ thể. Để hắn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, thẳng tắp bị đóng ở trên mặt đất. Tiếng oanh minh còn chưa kịp bộc phát, Iwichi đưa tay năm ngón tay đối vừa xuống đất Kinsiki hư không một nắm. Bành bành, vô số mộc độn dây leo phá đất mà lên, đem Kinsiki gắt gao quấn chặt lấy. Một tầng tiếp lấy một tầng mộc độn bình chướng, đem Kinsiki bao vây lại. Chớp mắt thời gian liền tạo thành một cái vô số dây leo quấn quanh mà thành cổ thụ to lớn. Hướng về phía chân trời thật nhanh sinh trưởng. Lúc này tiếng oanh minh mới chậm rãi đánh tới. Nương theo lấy một trận phun trào cuồng phong. Kinsiki bị hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi bên trên lôi độn tê liệt lấy thân thể. Đồng thời lại bị mộc độn vây khốn. Hắn kiệt lực giãy giụa muốn từ mộc độn trói buộc bên trong tránh ra. Nhưng lại không hề có tác dụng. Hoàn toàn không cách nào động đậy. Hai con người chỉ có thể thông qua mộc độn dây leo vết nứt. Nhìn chòng chọc vào phía ngoài Iwichi. Cứ việc trong mắt có vô tận tức giận. Thế nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khi tiếng oanh minh tiêu tán, Kinsiki cũng bị Iwichi tiện tay trấn áp lại. Sau lưng đông đảo Konoha ninja cùng bình dân nhóm đều nhao nhao hít sâu một hơi. Kinsiki công kích thoạt nhìn liền 10 phần kinh khủng. Với lại hai người kia thế nhưng là đem 4 Kage cùng Uchiha Sasuke đều đánh bại. Không nghĩ tới tại Iwichi trước mặt, chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở, liền bị tiện tay trấn áp. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đứng dậy Sasuke trong mắt cũng khó nén vẻ kinh hãi. Kinsiki lực lượng mạnh bao nhiêu? Sasuke thế nhưng là phi thường rõ ràng. Nhưng bây giờ thế mà đơn giản như vậy liền bị Iwichi cho bắt được, cái kia mộc độn, cái kia lôi độn, đều có được đáng sợ uy lực. Mà cái này trong nháy mắt, Iwichi nghiêng người mà lập, quay đầu nhìn về phía một bên khác Momoshiki. Ở thời điểm này, vô số đạo ngắm nhìn Iwichi ánh mắt, đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì bọn họ thấy được Iwichi đôi mắt, cái kia tròng mắt màu trắng. Byakugan, đây là Byakugan, Iwichi còn có Byakugan. Có người khi nhìn đến Iwichi Byakugan về sau bắt đầu kinh hô lên. Nghe nói như vậy mọi người đều đột nhiên nhìn về phía Iwichi hai con ngươi. Cái kia tròng mắt màu trắng đích thật là Byakugan không sai. Tất cả mọi người rất là nghi hoặc. Iwichi vị này đến từ một cái thế giới khác Hokage đại nhân. Vì cái gì có như thế bao nhiêu thần kỳ lực lượng. Hinata cũng rất là kinh ngạc nhìn Iwichi. Byakugan, hắn không phải Senju nhất tộc người A. Vì cái gì còn sẽ có Hyuga nhất tộc Byakugan? Mà bây giờ Iwichi nhưng không có công phu trả lời vấn đề của bọn hắn. Kinsiki bị Iwichi tiện tay trấn áp. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này để Momoshiki. Cảm giác mình cũng rất nguy hiểm. Mà làm cao cao tại thượng tồn tại. Hắn làm sao lại bị một cái hạ đẳng sinh vật cho uy hiếp được? Cho nên mang theo hoảng sợ cùng tức giận, Momoshiki trực tiếp ra tốc phóng tới Iwichi. Iwichi mắt lạnh nhìn Momoshiki. Cùng Kinsiki so ra, Momoshiki thể thuật càng kém. Iwichi hoàn toàn không có di động dự định. đứng tại chỗ chờ đợi Momoshiki tiến công, nhẹ nhõm tránh thoát công kích của đối phương, trở tay mấy quyền hung hăng đánh vào Momoshiki trên thân, đem Momoshiki cũng đánh bay ra ngoài. Mộc độn đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía Momoshiki quấn quanh quá khứ. Trong lúc nhất thời hai người tựa hồ cũng bị mộc độn khốn trụ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.